Chương 732, Hàn băng cự nhân vương. Chương 732, tuyệt vọng chi hải trung tâm đại vũ trụ mạ kỳ bên ngoài, gần sô thật lâu mới hồi phục tinh thần lại. Thảo nào giới linh để hắn tới nơi này, nguyên lai nơi này phong ấn hắn chủ nhân một cái nào đó bất hủ phân thân. Mở miệng vừa phun, thời gian điệp phun ra một viên màu đen mầm móng. Đây là xin dù mầm móng, có thể trồng trọt ra một gốc cây hấp thu thế giới năng lượng bản nguyên xin dù. Xin dù sở hữu năng lực cùng nên thế giới năng lượng bổn nguyên có quan hệ, có thể kết xuất đối ứng năng lượng bản nguyên quả thực, thôn phệ loại này bổn nguyên có thể nắm giữ tương ứng năng lượng bản nguyên. Cái hạt giống này, hắn lúc đầu dự định trồng ở cựu đại hiểm địa một trong thời gian động quật. Thời gian động quật hoạch tâm từ một đời nào đó thời quang long lưu lại long tâm lấy tư cách chống đỡ, nếu như xin dù trồng trọt ở nơi nào có thể ra tốc cảm ngộ thời gian pháp tắc. Hiện tại xem ra trồng trọt ở chỗ này dùng để đạt được mộng cảnh pháp tắc cũng không tệ. Ngược lại thời gian pháp tắc, hắn có lúc quang long cùng bóng ma chúa tể huyết mạch không lo lắng nắm giữ không được. Dị thú không giống với nhân loại, loài người huyết mạch không phải ẩn chứa thiên sinh pháp tắc chi lực, mà dị tộc huyết mạch đạt được chuyển kỳ về sau đều sẽ giác tỉnh pháp tắc chi lực. Mượn trong cơ thể hắn thời gian long huyết mạch cùng bóng ma chúa tể huyết mạch mà nói. Miễn là đến truyền kỳ nhất định có thể từ trong huyết mạch giác tỉnh thời gian pháp tác. Xin dù mầm móng bao vây thời gian chi lực xuyên qua đại vũ trụ mạ kỳ, không nhìn thẳng chung quanh phong ấn. Mầm móng rơi xuống đất sinh can, cắm rễ ở cự nhân trong đầu tóc không ngừng sinh trưởng. Đối mặt một cái đầu đều có triệu giảm lớn nhỏ bàng nhiên cự vật, chính là một gốc cây xin dù coi như lớn lên cũng không có một sợi tóc cao thấp. 10 năm thời gian điệp dồn dập yên lặng rời khỏi tuyệt vọng chi hải. Miễn là 10 năm. Xin dù có thể kết xuất viên thứ nhất quả thực, từ mộng cảnh lực tạo thành bổn nguyên quả thực, miễn là ăn đi là có thể cụ bị một cái mộng cảnh pháp tác, mà 10 năm hắn vừa lúc triệt để luyện hóa vương tộc băng quỷ lưu lại hàn băng pháp tác. Chờ đến xin dù triệt để lớn lên, có thể thi triển niệm dung thiên năng lực. Đây chính là cảm ngộ pháp tác cực phẩm năng lực, trời sinh thì tương đương với một cái đặc thù pháp tác lĩnh vực. Trên đường trở về, thời gian điệp bắt đầu tự do thôn vệ nước biển chung quanh. Những thứ này nước biển, không chỉ có thể dùng đến bồi dưỡng xâm la mộng giới, đồng thời còn có thể nuôi dưỡng đệ thập thần khiếu bên trong bát đại thế giới thụ hòa làm một thể hoàn toàn mới thế giới kịch. Thế giới bản chất đề cao rất nhiều đồ vật đều có thể hối đoái đi ra. Mượn ạ vạ tạ thế giới mà nói, trước kia tối đa hối đoái một ít đồ thông thường. Tương tự với phản vật chất đạn loại này sát khí, hối đoái một ra tới tiêu hao vị diện bổn nguyên điểm nhiều lắm còn không bằng trực tiếp ở bên ngoài mua. Mà hiện tại có những thứ này có thể thay thế vị diện bổn nguyên điểm ngộng cảnh lực. Hối đoái vài cái phản vật chất đạn cầm đến đùa giỡn một chút tuyệt đối không là vấn đề. Một tháng sau, gần số lần nữa tiến nhập tuyệt vọng chi hải. Lúc này đây không phải cảm ngộ bóng ma pháp tắc, năm đó bỏ mạng ở nơi đây nắm giữ bóng ma phép tắc thần linh chỉ có số ít vài cái, trong đó đạo tặc chi thần đã là yếu nhất. Còn lại những cái này thần linh vẫn lạc hình thành mộng cảnh bảo địa căn bản không phải hắn có thể thu vào tay. Hàn băng vực sâu. Nơi đây đồng dạng là tới gần vòng ngoài một cái mộng cảnh bảo địa. Không giống với bẫy dập cánh đồng hoang nguy hiểm, hàn băng vực sâu nguy hiểm thấp rất nhiều. Nơi này là một cái đường kính trăm độ lì sâu không thấy đáy thiên khanh, càng là đi xuống thì càng hàn lãnh. Nơi đây không có vẫn lạc thần linh nhưng là lại bỏ mình 1000 cái truyền kỳ tạo thành băng xương cự nhân quân đoàn. Đại lượng rơi xuống băng xương cự nhân, để lại không ít di vật. Xương cốt mảnh nhỏ, đông cục thịt cùng đóng băng dòng máu, mấy thứ này thường xuyên sẽ theo đáy hố trời phun trào đi lên gió lạnh bị phun bắn ra, có không ít tử linh ma pháp kỵ sĩ quanh năm thủ tại chỗ này chờ đấy thử vật khí. Một đường vòng qua vài cái nguy hiểm địa vực trải qua 10 ngày sau, gần sổ rốt cuộc đã tới hàn băng vực sâu nhập khẩu. Ở nơi này chu vi, có không ít lâm thời chế tạo xương bảo. Từng cái tử linh ma pháp kỵ sĩ điều khiển tử linh ma lực áp xúc thành nhiệt độ hỏa diễm, cuối cùng đem các loại hỏa diễm áp xúc ở tử linh ma thú bên trong xương sọ, từng cái vong linh thi bạo liệu đạn cứ như vậy chế tác được. Miễn là chế tạo xong, sẽ đem đầu khô lâu ném vào thiên khanh. Nếu như vận khí tốt đến dưới đáy tử linh chi hỏa còn không có tắt, sẽ trong thời gian cực ngắn đem một bộ phận băng xương cự nhân tứ chi hóa thành tử linh. Sống lại tử linh sẽ tự hành đi tới thiên khanh trong tâm bị phún trào luồng không khí lạnh thổi ra thiên khanh. Làm như vậy, thuần túy chính là ở thử vận khí. Băng xương cự nhân mặc dù thịt nát xương tan, muốn đem một bộ phận cốt nhục phục tô thành vòng linh QNZ0Z ra NZ, lấy tư cách 3.000 nghị viên một trong, gần sổ có thể minh xác tuần tra tư liệu biết cái này hàn băng vượt sâu sâu dưới lòng đất kỳ thực phong ấn một cái băng xương cự nhân vương. Băng xương cự nhân vương là truyền kỳ băng xương cự nhân quân đoàn thống lĩnh. Nguyên tố chi thần ở nhân giới đại tướng, có chừng bán thần tột cùng chiến lực, áo thuật đế quốc không có giết chết mà là phong ấn. Mặt ngoài lý do là bởi vì nguyên tố chi thần thuộc về cái loại này không cần chủ vị diện tín ngưỡng cổ thần. Băng xương cự nhân vương gia nhập vào chiến trường. Chỉ là vì cạnh tranh đoạt mệnh vận nghe bản mệnh vụn. Cứ như vậy, đại áo thuật sư nhóm bao nhiêu cấp cho nguyên tố chi thần một điểm mặt mũi, cho nên cái này băng xương cự nhân vương liền phong ấn đến rồi hiện tại. Thế nhưng tỉ mỉ nghĩ lại là có thể phát hiện vấn đề. Nếu cũng không muốn đắc tội tội gì phong ấn cái này băng xương cự nhân vương mấy trăm ngàn năm. Hô mãnh liệt khí lưu từ thiên khanh trong mọc lên. Đây là luồng không khí lạnh muốn bạo phát, một cái tử linh ma pháp kỵ sĩ mong đợi canh giữ ở một bên. Chờ mong sẽ phun ra ngoài đồ đạc, dự a theo ước định phun ra ngoài gì đó nếu có phen nào vậy nhỉ tử linh ma lực, liền đại biểu vật này là một phương nào vong linh thi bạo lựu đạn tạo nên tác dụng. Kể từ đó, nhiễm ma lực những thứ này kỳ chủ người có thể lấy đi phân nửa. Còn dư lại phân nửa cùng không có ma lực con dấu đồ đạc, thì là ở đây hết thể xuất lực người chia đều. Âm nương theo kinh lôi một dạng nổ vang, sương màu xanh nhạt cơn lốc từ phía trên hãm hại ở chỗ sâu trong phún ra ngoài. Gần sổ không còn gì để nói. Cái này nơi đó là luồng không khí lạnh, căn bản là băng xương cự nhân vương một ngụm hô hấp. Tâm niệm vừa động. Gần sổ hóa thành băng nguyên tố biến hóa trực tiếp xông qua, mượn ảo giác nón rộng vành ngụy trang năng lực, chu vi ngược lại là không có ai phát hiện hắn nhân cơ hội vọt vào đủ để đem á truyền kỳ đều chết cóng luồng không khí lạnh. Luồng không khí lạnh đến đỉnh điểm tướng tạp vật ném ra, sau đó như cùng sống vật giống nhau bị hít vào vực sâu. Thấu xương băng hàn bên trong, gần sổ mở con mắt. Xuyên thấu qua chu vi bao vây thời gian của mình chi băng, hắn thấy rõ hết thể chung quanh. Theo băng xương cự nhân vương hô hấp, hắn cũng đã vào được cái quái vật này phổi, chỉ là một cái phổi dài nhất độ liền có ít nhất trăm dặm. Toàn bộ băng xương cự nhân vương hình thể, sợ là có ít nhất mấy nọ mạng cao. Khắp nơi đều là đủ các loại phù văn, gần sổ hơi kinh hãi nhanh lên cho huyễn tưởng áo choàng quán chú vài giọt thần lực, hắn dường như phát hiện đồ vật ghê gớm, không nghĩ tới trong lúc vô ý vẫn là xông qua áo thuật đế quốc vô cùng trọng yếu mật địa. Phổi sát biên giới. Lúc này toàn bộ bị đóng băng ở nếu như không nhìn lầm, những thứ này đều là mộng cảnh nước biển, nơi đây bị cải tạo thành hàng năm tuyệt vọng chi hải hiện thân thời điểm, chuyên môn hút vào mộng cảnh nước biển ở chỗ này đóng băng sau đó truyền tống đi một cái hãng chế biến, mà mới là băng xương cự nhân vương sống đến bây giờ chân tướng.